chào xuân, chào cả nụ hồng. Ôi sao mát mát hương nồng hoa xuân. Chúc câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng.